Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 21 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị vào buổi tối cuối tuần, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 21 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô nằm mê man 3 ngày 3 đêm, khi tỉnh dậy chỉ có thể uống mấy giọt nước, sau đó lại hôn mê sâu. Thầy làng cũng bó tay chịu trận. Không ai tìm ra bệnh tình của cô, bà Hậu vừa phải lo cho cô vừa phải lo cho bà Hoàng. Từ hôm đưa Hoài Thùng về thì thân xác của bà Hoàng lại trở nên bình thường, không mang âm khí của người chết nữa. Bà còn ra lệnh cho gia nô qua nhà của bà Hà, đào hết đất ở đó lên. Bà vốn dĩ muốn tìm ra 11 cái hũ đựng trái tim của 11 vị tiểu thư đã chết oan, nhưng kết quả chỉ bằng không. Bà ngồi cạnh Hoài Thục, nhét một lát sâm quý vào miệng của cô sau đó nói: Hoài Thục, tôi nghĩ chuyện này chỉ có cô làm được, tôi không có làm được rồi. Nói xong thì bà Hậu liền ho ra máu, tay của bà buộm lấy máu tươi. Gương mặt của bà xanh xao tiều tụy. Bà nhìn cô một cái mỉm cười, nước mắt của bà đột nhiên chảy ra. Hoài Thục, mạnh mẽ lên, ta không ổn rồi, bà Hoàng còn phải trông cậy vào cô. Hương hồn của 12 vị tiểu thư trông cậy vào cô, nhà họ Hoàng trông cậy vào cô, còn có cả Gia Minh. Bà biết bản thân của mình đến cùng kiệt sức lực, cũng biết bản thân mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Bà nhìn cô một cái rồi quay lại, lấy khăn chùi đi máu. Bà chùi xong thì liền nhìn ra ngoài. Tất cả chữ hỷ lồng đèn đỏ như được tháo xuống hết. Ngày hỷ của cậu Cảnh Minh đã qua, bà thấy mọi người tháo xuống hết mà bà thấy nao nao. Không cảnh các thôn lân cận ai cũng đồn đoán rất nhiều. Chuyện của nhà họ Hoàng kỳ lạ trước giờ nói hoài không hết. Cậu Cảnh Minh vẫn theo thời gian bật vô âm tín. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Ngoài Hoài Thục ra thì chẳng có một ai biết cả. Đã nửa tháng trôi qua rồi. Tiếng của thầy lang khe khẽ ở ngoài cửa. Bà Hậu nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với thầy lang Nguyễn. Thưa thầy, tôi vẫn tin cô ấy nhất định sẽ qua khỏi. Tình hình không ổn lắm đâu. Bà có thể cho tôi biết lý do tại sao thiếu phu nhân thành ra vậy không? Cái chuyện này... Bà Hậu suy nghĩ một lát chợt im lặng một chút. Bà cầm chung trà lên từ từ nhấp một ngụm. Cậu ấy chứng kiến cái chết của một người quan trọng. Thầy làng nghe vậy liền hiểu ra vấn đề. Ông chép miệng một cái rồi nói: Thật ra đây có thể là do thiếu phu nhân thôi. Bà Hậu khó hiểu nhìn thầy lang Nguyễn, sau đó từ tốn nói: Thật ra cái chuyện này ta đã gặp nhiều lần. Nếu như theo bà Hậu đây nói thì có lẽ do thiếu phu nhân quá sốc, tận mắt chứng kiến cảnh người thân hoặc là người quan trọng chết trước mặt. Thầm tâm cô ấy sẽ có ý định không muốn tỉnh lại. Không chết được sống thì không xong, sẽ có động thái bất tỉnh lâu ngày. Con người không ăn uống lâu sẽ không ổn. Một lát sâm mỏng thực sự không thể kéo dài. Bà Hậu nghe thì cũng chỉ biết là nghe vậy thôi. Bà biết làm gì khác khi mà Hoài Thục dường như đã từ bỏ cuộc sống này. Bà thở dài rồi nói: Ta đã dùng hết cách tất cả rồi. Thầy làng Nguyễn cũng không nói gì cả. Ông biết đây không phải là bệnh, đây được gọi là tâm đã chết. Chết tâm rồi thì như cái đèn cạn dầu, không còn cách nào khác ngoài tự lực đứng lên, chỉ trông chờ vào ý chí của thiếu phu nhân ấy. Chiều ấy bà Hậu tiến thầy lang ra ngoài cửa, lúc ấy bà còn cúi đầu chào thầy. Thầy quay mặt lại nhìn nhà họ Hoàng thêm một lần nữa, sau đó ông liền đi lên xe ngựa. Bước được một chân lên, thầy liền quay mặt lại thầy nói: Tôi thấy bà Hậu đây cũng cần phải nghỉ ngơi kỹ, đừng quá lao lực. Bà mỉm cười một cái rồi cúi đầu chào thầy. Sau khi thầy lang Nguyễn rời đi, bà mới lẫn thẫn đi vào trong. Lúc ấy bà có bắt gặp ánh mắt của tiểu thư Ánh Dương. Vừa nhìn thấy bà, tiểu thư ấy liền quay người lại. Bà bước lại rồi nói: Tiểu thư xin dừng chân. Tiểu thư ấy liền dừng chân, bà bước lại gần. Nghe nói tiểu thư đây muốn quay lại nhà. Đúng vậy. Nói xong tiểu thư ấy liền quay mặt lại nhìn bà. Gương mặt tiểu thư ấy lạnh như băng. Sau đó tiểu thư ấy mỉm cười. Sao hả? Tôi đi rồi chẳng phải chuyện vui của các người sao? Bà Hậu lắc đầu, sau đó nhìn ấy ánh mắt ngạc nhiên của tiểu thư Ánh Dương. Ý của bà là sao? Bà Hậu liền mỉm cười. Tôi biết tiểu thư đây không phải muốn về nhà. Tiểu thư đây muốn đi tìm cậu Cảnh Minh có phải không? Bà biết Cảnh Minh ở đâu sao? Ta biết. Nhận thấy ánh mắt hốt hoảng ngạc nhiên của tiểu thư, bà liền mỉm cười. Cảnh Minh chết rồi. Nói xong câu đó, tiểu thư liền đờ người, sau đó cười khẩy một cái. Ta không tin. Nói rồi tiểu thư ấy liền quay mặt đi. Vừa bước đi được một bước thì bà Hậu đã nói. Tiểu thư này, chuyện bà Hạnh đã rời khỏi xác của bà Hoàng, cô biết đúng không? Tiểu thư đấy đứng lại. Tôi biết. Cậu Cảnh Minh đã dùng cả tính mạng của mình để kéo bà Hạnh rời khỏi vũng lầy tội lỗi và cũng đã bỏ mạng rồi. Ta không tin đâu. Chàng ấy chỉ là chán ghét ta cho nên mới trốn. Tiểu thư Ánh Dương, ta biết tiểu thư đây là một lòng một dạ yêu Cảnh Minh. Nhưng mà tiểu thư à, chính mắt Hoài Thục đã thấy Cảnh Minh gieo mình xuống vực thẳm. Bà Hạnh cũng đã vì thế biến mất, khiến cô ấy kích động đến nỗi thành ra như vậy. Tiểu thư đừng tìm nữa, ta biết tiểu thư là vì quá yêu Cảnh Minh cho nên tâm tính mới như vậy. Nhưng mà cuối cùng cái mà tiểu thư nhận được chỉ là sự tiếc nuối mà thôi. Cảnh Minh biết tất cả chuyện bà Hạnh và tiểu thư đây thông đồng với nhau. Cậu ấy sẽ không bao giờ yêu cô đâu. Ta không quan tâm. Cảnh Minh còn sống, ta nhất định sẽ tìm ra chàng. Không thành thân cũng được. Ta chỉ cần nhìn thấy chàng cười. Ta tha cái mạng chó của Hoài Thục. Không phải vì ta lương thiện hay sợ gì. Ta chỉ không muốn đối phó với cô ta. Tiểu thư Ánh Dương, hãy bảo trọng. Phí lời. Nói xong tiểu thư ấy rời đi. Bà nhìn theo bóng lưng của tiểu thư ấy mà thở dài. Cũng chỉ là ganh ghét ghen tuông mà thôi. Nếu nhận ai yêu mà không như vậy. Nhưng Cảnh Minh đã không còn thì ghen cũng không biết ghen vì cái gì nữa. Tiểu thư ấy còn có thể quay đầu lại. Không giống như là bà Hà và bà Dung. Vốn dĩ tiểu thư này cũng là một con người có trái tim. Bà bắt đầu quay lại, mắt của bà nhìn quanh sân. Gia nhân vẫn còn đang làm việc. Nhà họ Hoàng đang dần ấm trở lại. Cho đến tận bây giờ, tất cả những thứ bà nghi hoặc vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Hoài Thục vẫn còn đang mê man. Bà có niềm tin rằng Hoài Thục sẽ tỉnh lại. Người mà bà bói điên giao phó trách nhiệm sứ mệnh thì không chỉ có đơn giản như vậy. Bà trở lại phòng, ánh mắt của bà chợt nhìn thấy Hoài Thục từ ngoài cửa mà đi ra vào phòng. Bà còn chưa tin vào mắt của mình, bà phải nhíu mày dụi mắt mấy cái. Xong bà chạy như bay về phòng. Bà mở toang cánh cửa chính. Bà nhìn nhầm rồi, Hoài Thục vẫn còn đang nằm ở trên giường. Chẳng đi đâu cả. Bà quay lại đóng cửa, nhưng rồi bà lại nghe thấy tiếng cô phát ra ở phía sau. Bà Hậu. Tay của cô nắm chặt vào cái rèm, sau đó yếu ớt ngẩng mặt lên. Gương mặt gầy gộc hốc hác, chân bà chớp mắt cái rồi ngạc nhiên. Hoài Thục, cô... Bà Hậu, tôi thấy rồi. Cô nói cái gì? Tôi thấy rồi. Bà chạy lại gần cô, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh cô. Cô rơi nước mắt khóc sướt mướt. Bà lau nước mắt trên mặt cô rồi nói. Cô nói cô thấy gì? Tôi thấy Gia Minh, tôi thấy Cảnh Minh, tôi thấy hai người của họ, tôi thấy rồi. Nói xong bà liền siết tay cô lại, mắt của bà cẩn trọng nhìn cô. Rồi bà nhớ lại đến ảo giác bà thấy lúc nãy, chân bà nghi hoặc rồi hỏi. Cô đã rời khỏi thân xác này đi tìm họ sao? Cô liền gật đầu, chân bà mỉm cười rồi mừng rỡ. Bà lau nước mắt cho cô rồi nói. Sao cô lại bạo gan như vậy? Cô có biết cô đã hôn mê bao lâu rồi không? Là tôi có lỗi với họ, tôi có lỗi với họ. Tôi không thể nào bỏ mặc họ lại. Được, bình tĩnh đi. Chuyện thế nào cũng sẽ có cách giải quyết mà thôi. Quan trọng là cô phải bình phục trước đã. Như vậy chúng ta mới có thể giải quyết được, cô hiểu chứ? Cô liền nhẹ nhàng gật đầu. Bà Hậu quay mặt ra ngoài cửa rồi nói. Người đâu, mau lên, hầm canh bổ cho thiếu phu nhân. Lúc ấy cô thấy có hai ba người tông cửa đi vào. Mặt mũi hốt hoảng. Sau đó lúng túng chạy ra khỏi phòng. Sau đó họ hô hào lên rất lớn. Thiếu phu nhân tỉnh lại rồi. Thiếu phu nhân tỉnh lại rồi. Cả nhà của họ Hoàng nháo nhào cả lên, ai nấy đều rất bất ngờ. Cứ ngỡ không lâu sau thiếu phu nhân này sẽ phải đem đi chôn. Ai ngờ một ngày đẹp trời lại có thể mở mắt, họ bất ngờ lắm. Tiếng hô của gia nô từ bên ngoài truyền vào từ người này qua người kia. Tiểu thư Ánh Dương đang ngồi nhìn gia nô dọn hành lý mà nghe giật cả mình. Mắt của tiểu thư ấy mở to, nhìn qua cửa sổ rồi đứng bật dậy. Chân bước đi ra ngoài, vừa đến cửa phòng Hoài Thục đã đá một cái thật mạnh. Cửa vừa bật tung ra, tiểu thư ấy kích động bước vào bên trong. Thế Hoài Thục đang uống canh thì hùng hổ bước lại. Tiểu thư ấy như quỷ sứ chấn áp lại gần cô. Người nói đi, cậu Cảnh Minh đâu? Có phải ngươi đã giấu cậu ấy đi không? Lúc ấy bà Hầu liền ngăn tiểu thư ấy lại, bà nói: Tiểu thư đừng kích động, hãy để thiếu phu nhân nghỉ ngơi, khỏe lại rồi mới có thể đưa chúng ta đi được. Nghĩ tới nghĩ lui không sai, nhưng kích động quá không kiềm lại được. Hoài Thùng đặt chén canh xuống rồi nói: Tiểu thư Ánh Dương. Tiểu thư ấy nhìn vào Hoài Thục như là chờ đợi một điều gì đó. Chợt Hoài Thục có mấy cái, cô ấy nói: Tôi sẽ nói cho tiểu thư ấy biết cậu Cảnh Minh đang ở đâu, nếu như tiểu thư hứa với tôi một chuyện, và phải nói tôi nghe sự thật về một chuyện. Cô đang uy hiếp tôi sao? Không, chỉ là chúng ta trao đổi, chúng ta hợp tác. Cái gì? Tiểu thư hứa đi, hứa cái gì? Tiểu thư ấy nhíu mày, sau đó cười khinh bỉ. Cô hôn mê đến mức đầu óc ngu muội rồi sao? Hãy giải thoát cho tất cả người quá cố của nhà họ Hoàng đi. Tất cả tay chân được ngâm trong hũ tôi đã thấy. Cả đầu của họ tôi đã thấy. Tôi muốn nói cho cô nghe một chuyện có liên quan đến cậu Cảnh Minh. Giải thoát? Cô điên rồi sao? Là bà Hạnh làm, cô bắt tôi phải giải thoát. Là bà Hạnh làm, cô bắt tôi phải giải thoát kiểu gì? Cô ngẩng mặt lên nhìn Ánh Dương, chợt trong đầu của cô hiện lên một hình ảnh về phu nhân Ái Phương. Trong lúc cô đang chênh vênh giữa sự sống và cái chết, phu nhân Ái Phương chính là người nói cho cô nghe những chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới. Trần cô nhìn thấy tiểu thư Ánh Dương với một đôi mắt cảm thương. Cô có biết phụ thân cô và bà Hạnh có mối quan hệ gì không? Sao cô lại hỏi một câu ngớ ngẩn vậy chứ? Rốt cuộc thì cô biết không? Không biết, liên quan gì đến Cảnh Minh? Liên quan gì đến giải thoát người quá cố của nhà họ Hoàng? Người con gái đó và Cảnh Minh là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Đó là những gì mà phu nhân Ái Phương đã nói cho cô nghe. Bà Hạnh biết phu nhân ấy biết chuyện này cho nên đã ra tay với bà. Phụ thân tiểu thư qua lại với bà Hạnh, hại lão gia trong một lần đi buôn, sau đó còn mưu đồ chiếm hết tài sản của nhà họ Hoàng. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là sai trái. Nhờ cô nghĩ tiểu thư ấy sao có thể tin một người nửa tình nửa mê. Vớ vẩn, cô ấy sẽ chẳng tin, ngay cả cô còn không tin nữa làm. Thế có phải phụ thân cô luôn giúp đỡ cho bà Hạnh không? Tiểu thư Ánh Dương suy đi nghĩ lại, chuyện này thì đúng, nhưng vẫn chưa hiểu ra ý tứ Hoài Thục muốn nói. Ý gì? Ý cô là phụ thân ta muốn giúp bà Hạnh, cho nên đã hại người nhà họ Hoàng. Cô là con gái của phụ thân cô lại qua lại thân thiết với bà Hạnh. Cô biết rõ hơn ai hết chứ sao lại hỏi tôi? Cô muốn gì? Tôi đã nói rồi, hãy giải thoát cho họ đi. Nếu không cả đời này cô cũng không biết được tung tích của cậu ấy. Cô uy hiếp tôi sao? Không có, tôi đã nói rồi. Đó là cuộc giao dịch không phải uy hiếp. Tôi chỉ cần phụ thân của cô đến đây giúp những người này, đó xem như là cuộc giao dịch giữa chúng ta. Cuộc giao dịch? Từ khi nào tôi và cô lại có thể thân thiết đến mức như vậy? Bà Dung chết rồi, bà Hà chết rồi, bà Hạnh không rõ tung tích, cậu Cảnh Minh cũng vậy. Cô chẳng muốn ở lại đây nữa là. Bà Hậu nói với tôi là cô muốn đi tìm cậu Cảnh Minh. Tôi lại muốn giải thoát cho tất cả vong hồn của nhà họ Hoàng. Chúng ta cần cái của nhau. Cô cần cái tôi có, tôi cần cái cô có, đối với nhau có được không? Phụ thân tôi chỉ giúp bà Hạnh, cầu mong lấy lòng của bà giúp tôi, để tôi có thể gà được vào nhà họ Hoàng. Chuyện liên quan đến người nhà họ Hoàng thì cô nên tìm bà Hạnh, phụ thân tôi không biết gì cả. Chẳng biết phải làm thế nào để nói cho được hết, nhưng mà cô vẫn chưa đủ can đảm nói ra sự thật, chỉ có thể ngậm ngùi giấu kín nó trong lòng. Cô muốn gặp lại Cảnh Minh có phải không?

Cô đã hứa với tôi rồi mà, sao lại làm như vậy? Trần cô kích động nắm tay vào xe ngựa, mắt trợn lên nhìn ánh dương. Sau đó tiểu thư ấy liền nhếch mép lên. Tôi hứa gì với cô? Tôi chỉ hứa với cô giả vờ đóng tuồng với cô thôi. Để Cảnh Minh đi hay để Cảnh Minh lại, tôi chưa từng hứa. Nói xong xe ngựa cũng đã dừng lại. Tiểu thư ấy liếc một cái đã kéo sẵn màn ra, ý là đuổi khéo cô. Cô bước xuống xe, lát tiểu thư ấy định đi thì chợt cô kéo lại. Này tiểu thư, đừng làm như vậy chứ. Cậu Cảnh Minh trước đây hay bây giờ cũng không thích cuộc sống ngột ngạt giống như trước kia. Cô yêu cậu ấy như vậy, tại sao phải bắt cậu ấy quay lại đây, nhớ những thứ đau khổ đó? Cô được Cảnh Minh yêu cho nên nói như vậy. Còn tôi trước đây thì cậu ấy cả nhìn cũng không thèm nhìn. Bây giờ trời cũng đã giúp tôi. Cậu ấy quên được cô rồi, tại sao tôi không lợi dụng chuyện này để cậu ấy yêu tôi chứ? Nghe xong xe ngựa cũng vừa đi, cô nhìn theo mà thở dài, trong mày lại vẻ khó chịu. Vừa khó xử vừa tự trách bản thân của mình. Tiểu thư Ánh Dương yêu Cảnh Minh như vậy, lời tiểu thư ấy nói quả thật rất có thể xảy ra. Làm sao tránh khỏi chứ? Ngày trước thì không nói làm gì, bây giờ trong đầu của cậu như chỉ có một trang giấy trắng. Tiểu thư ấy thật sự sẽ không từ bỏ cơ hội này. Cô đứng đó một hồi lâu, sau đó tiếng của bà Hậu cất lên sau lưng. Hoài Thục à, tối rồi cô đứng đó để làm gì? À tôi... Thấy ánh mắt của cô toát lên một sự lo lắng, bà nhíu mày như là đoán ra cô gặp chuyện gì, liền ngoắc tay rồi nói. Có chuyện gì sao? Chuyện Cô nhìn quanh thấy mấy gia nhân đi ngang qua đó, sau đó về cẩn thận kéo tay của bà Hậu đi vào. Khi đã đóng cửa lại cẩn thận, cô mới bứt rứt tay rồi nói. Bà Hậu à, tôi mới đi thăm cậu Cảnh Minh về. Cái gì? Tôi đã bảo cô phải cẩn thận rồi cơ mà. Cậu có biết cô đi ban ngày ban mặt thế này có nhiều người thấy không? Tôi biết, nhưng đó không phải là vấn đề. Cái tôi nói chính là tôi đã dẫn tiểu thư Ánh Dương đi theo. Tiểu thư ấy biết cậu Cảnh Minh mất trí cho nên đòi mang cậu ấy về nhà họ Lê. Tôi hiểu rồi, tính cách tiểu thư Ánh Dương tôi cũng biết. Nhưng mà mang về nhà họ Lê thì có phải là manh động quá hay không? Dù sao cậu Cảnh Minh cũng là cậu chủ của nhà họ Hoàng. Chẳng lẽ không có nơi nào đi hay sao mà phải về nhà họ Lê? Cô nhìn bà Hậu, bà ấy vẫn chưa biết chuyện Cảnh Minh không phải là con ruột của lão gia. Bà nói thế cũng đúng, nhưng tiểu thư Ánh Dương biết rồi, sợ tiểu thư ấy kích động quá mà lỡ miệng nói ra. Từ nhỏ đến lớn cậu là người sống nội tâm, trước đó trước mặt của bà Hạnh cậu nói như là tưởng cậu đau đứt cả ruột gan. Nếu như mất trí nhớ với người ta là một tai nạn xui rồi, thì với cậu đó chắc chắn là một món quà. Từ khi mất trí lúc nào cô cũng thấy cậu cười vui vẻ, bây giờ sóng gió đã qua. Bà Hạnh cũng đã biến mất. Nếu sự thật ấy lại nổ ra thêm một lần nữa thì thử hỏi một người như cậu sao mà chịu nổi. Cậu mất trí nhưng con người của cậu vẫn có lòng tự tôn của mình. Nhà họ Hoàng lại là một thế lực vừa lớn vừa rộng. Nhớ đầu đồn xa thì cậu phải sống sao? Cô suy nghĩ mãi mà đầu muốn nổ tung. Cô ngồi phịch xuống ghế, sau đó vò đầu bứt tai. Bà Hậu thấy trần, bà chép miệng cái rồi nói. Sao cô ấy lại dại như vậy? Cậu cũng biết tính tình của tiểu thư Ánh Dương rồi. Sao cô lại cho tiểu thư ấy gặp cậu? Tôi đã hứa với cô ấy rồi. Cô hứa gì? Chẳng phải ban đầu chúng ta đã nói rồi sao? Chuyện Cảnh Minh... Ây da bà Hậu, tôi nhức đầu quá đi. Tôi thật sự là không muốn nghĩ tới. Lúc ấy tôi chỉ vì nóng lòng muốn đem tay chân đã bị yểm của nhà họ Hoàng đem đi chôn cất đàng hoàng mà thôi. Tôi đã hứa với cô ấy nếu phụ thân cô ấy đứng ra giúp thì tôi sẽ dẫn cô ấy đi gặp cậu Cảnh Minh. Cô thật sự ngốc hay là giả vờ ngốc vậy? Tôi làm sao? Chỉ là tôi không có bản lĩnh giúp người nhà họ Hoàng cho nên tôi mới nhờ phụ thân tiểu thư ấy, tôi nào biết chứ? Cô thật ra không biết thật à? Cô, tôi không biết nói thế nào cho cô nghe. Cậu Cảnh Minh trước nay đều là để tâm ở cô. Sao cô lại mang cậu ấy trả lại cho tiểu thư Ánh Dương? Nói xong lại thấy mặt của cô đần thối, cô ôm đầu rũ rượi rồi nói. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là người đã có chồng, sao bà cứ nói mãi vậy? Bà nói kiểu gì, bây giờ cả mẹ cũng bắt đầu muốn tôi vào Cảnh Minh. Hoài Thục à, Ai cũng thấy, ai cũng nhận ra, ai cũng cảm nhận được. Chỉ có cô thôi, cô xem trái tim cậu ấy là sắt đá à? Cô ngẩng mặt lên nhìn bà, sau đó đôi môi run rẩy nói. Vậy bà muốn tôi phải làm gì bây giờ? Mẹ sắp rời khỏi nhà họ Hoàng rồi, cũng sắp đuổi tôi đi rồi. Tôi chỉ muốn giúp nhà họ Hoàng thêm vài ba chuyện sai sao? Không có sai, Hoài Thục à, cô thật sự thành tâm nguyện ý sống như vậy đến cuối đời sao? Vậy ý của bà muốn tôi phải thế nào? Muốn thế nào, nếu tôi muốn nói ra thì cô có chịu nghe không? Cô im lặng nhìn bà, sau đó bà thở dài cái rồi mỉm cười dịu dàng. Cảnh Minh có tốt không? Bà hỏi chuyện này làm gì? Cô cứ trả lời tôi đi. Cô nhíu mày một cái rồi nói. Có. Có ưu tú không? Có. Có hoàn hảo không? Có. Xét toàn diện thì thế nào? Rất tuyệt vời và hoàn hảo. Vậy cô có tình cảm với cậu ấy không? Hỏi đến đây cô thở dài nhìn bà. Tôi đoán được bà sẽ hỏi tôi thế này. Tôi... Bà giơ tay ngăn cô lại, bà mỉm cười. Hoài Thục, cô thành tâm mà nghĩ kỹ. Có thật sự trong lòng cô thật sự không rung động không? Cô nhìn vào mắt của bà, giây phút im lặng chợt gợi cho cô nhớ đến rất nhiều điều. Cô lại nhớ lại khoảng thời gian lúc trước. Thế mắt của cô bắt đầu có tí cảm xúc, bà liền nói. Cảnh Minh luôn ở bên cạnh cô, vốn dĩ rất căm ghét căn nhà này và mẹ của mình. Nhưng mà cậu ấy vẫn quay về để gần cô, bảo vệ cô. Lúc nào cậu cũng lo cho cô, lúc nguy hiểm cũng như lúc khó khăn. Cô không cảm thấy mỗi khi cậu ở gần cô đều cảm thấy an toàn à? Hay là cô không nhận ra lúc cô nhìn cậu, cười với cậu, ánh mắt mình rất trong sáng sao? Đó là tình cảm trong sáng thuần khiết. Cô thật sự chưa cảm nhận được bao giờ sao? Tôi... Cô thở dài rồi lại hiện lên bao nhiêu là thứ, bà lại nói thêm. Lúc mà cô gặp nguy hiểm, tôi và cậu ấy đi tìm cô. Cô không biết cậu ấy đã trở nên kích động như thế nào đâu. Cô tin tôi đi, cậu Cảnh Minh là người mang trái tim nhân hậu. Cô cũng vậy. Rõ ràng hai người rất có duyên có nợ. Tại sao lại mãi trốn tránh nhau như thế? Thế cô có tự hỏi lòng của mình rằng lúc cậu Cảnh Minh nhảy xuống vực cô đã cảm thấy thế nào không? Cô ngồi nghe bà nói tất cả thứ bà nói không sai. Đúng cả. Đúng là cô có cảm tình với cậu. Cũng biết từ lúc cậu có cảm tình với cô. Nhưng mà... Gia Minh thì sao? Bà là dì ruột chàng ấy. Lẽ nào bà muốn tôi bỏ chàng sao? Gia Minh chết rồi. Một quy luật trời định chính là người chết thì không thể sống lại. Cô không có hiểu sao? Được rồi, được rồi. Tôi nghe rất nhiều lần rồi đấy. Nói xong cô đứng phắt dậy, chuẩn bị bước vào trong phòng tắm. Bà nhìn theo mà chợt ngậm ngùi, bà liền nhỏ nhẹ nói. Hoài Thục à, không lâu sau nữa tôi và bà Hoàng sẽ ra đi. Cô nghe bà nói mà chợt đứng yên, dường như cô đã linh cảm được chuyện gì đó rồi thì phải. Khi bà Hậu nói ra cũng chỉ là thêm phần chắc chắn. Tôi đã nghĩ đến chuyện này, sau bao nhiêu chuyện tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này. Hoài Thục à, chúng tôi thực sự là rất lo cho cô đấy. Thực sự mà nói thì trả cô sự tự do chỉ là muốn cô sống thoải mái mà thôi. Nhưng mà có một điều chúng tôi muốn hơn cả là thích cô tìm được một bến đỗ tốt, sau này bình an hạnh phúc. Hai người sẽ đi đâu? Cô quay lại nhìn bà, sau đó bà nói. Chị nói không muốn cho ai biết, chuyện gia nhân và các phu nhân chị ấy đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ còn cô mà thôi. Vậy còn điện thờ, bài vị và đất đai mồ mả cũng bỏ luôn sao? Bà Hậu mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên là không rồi. Nói rồi bà lại bước lại gần cô, cách nhau một tấm màn mỏng, sau đó bà nói. Hãy cho bản thân mình một cơ hội có được hay không? Sống là còn, chết là hết. Đừng để mất đi một lần nữa thì mới tỉnh ngộ ra. Nói rồi bà cũng nhẹ nhàng rời đi. Lúc ấy thì Tiểu Mai đi vào, thấy cô đứng đờ đẫn người đó thì nó liền nói. Thiếu phu nhân à, chẳng hiểu sao hôm nay bà Hoàng kêu hết gia nô trong nhà phát cho mỗi người một túi bạc. Rất nhiều đó phu nhân, em cũng có một túi này. Cô nghe xong thì mới nhẹ nhàng mỉm cười. Thì ra đã sắp xếp ổn thỏa như vậy. Chợt cô bước vào trong bồn ngâm mình ở trong đó, rồi chìm người xuống hụp vào nước. Làm sao đây? Chuyện này là bắt đầu rối rắm lắm rồi, lại gây ra chuyện mất rồi. Cô ngẩng mặt lên khỏi mặt nước, nước chảy xuống mặt mũi, rồi cảnh tượng cô đắm mình trong nước hiện lên. Lần đầu tiên là cô bước xuống ao và vớt lên một đứa trẻ. Lúc ấy chính là lúc cậu Cảnh Minh vớt cô lên. Rồi lại đan xen vào lúc Gia Minh ôm lấy cô giữa dòng nước xoáy. Lúc cô mò xuống ao cây hũ đựng trái tim của bà Hà. Hai cảnh tượng đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của cô. Cảnh Minh, Gia Minh. Cô nằm vật ra đó mắt nhìn lên trần nhà. Trần mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong lòng vẫn không yên. Sau cô thấy y phục, tối đó cô liền lén đi ra ngoài. Lúc cô vừa đi khỏi, bà Hậu đã vội vã mỉm cười. Chị à, cuối cùng cô ấy cũng nghĩ thông rồi. Bà Hoàng đứng kế bên nhìn theo bóng lưng của Hoài Thục, bà mỉm cười. Đúng vậy. Hai người dìu nhau bước vào trong nhà, còn cô cứ chạy như bay trong màn đêm. Sáng hôm sau, cô đến làng của cậu Cảnh Minh đang ở. Đứng đó nhìn quanh vẫn chưa thấy ánh mặt trời. Trần cô thở dài một bước rồi tiến vào trong làng. Hoài Hoài. Cậu nghe thấy tiếng kêu sau lưng thì liền quay mặt lại. Thấy tóc của cậu còn dính sương ban mai. Cô nhìn cậu rồi mỉm cười. Minh Tuân, sáng sớm đi đâu vậy? Tôi hôm qua cô nói mang ngon cho nên là... Cô nhìn ra sau lưng của cậu, chợt thấy giỏ cậu đeo trên lưng toàn là măng non. Mắt của cô lại cay cay. Thế nên cậu đã đi hái cả đêm sao? Không phải cả đêm mà là canh ba mới đi. Cậu mỉm cười dịu dàng, cô nhìn xuống bàn tay của cậu, sau đó lại đặt lên mặt của cậu. Bàn tay trắng trẻo mịn màng của cậu ngày xưa bây giờ đã trở nên đầy vết xước, da cũng hơi nhám đen rồi. Cô mỉm cười một cái rồi nói, Minh Tuân, sao? Cậu nghiêng đầu mỉm cười rồi hỏi, cô nhẹ nhàng cúi đầu rồi hít một hơi thật sâu. Chúng ta về nhà thôi. Nhà của ai? Về nhà của cậu, của chúng ta. Nói xong mặt của cậu trở nên không cảm xúc, đưa người ra nhìn cô. Một lát sau cô liền mỉm cười. Cậu quay về với tôi đi có được không? Cậu biết nhà tôi ở đâu sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu, cậu rơi cả cái dao trên tay xuống. Mắt của cậu nhìn cô bàng hoàng. Cô quay lại nhìn ngôi làng rồi nói. Đi thôi, sau này chúng ta có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Cậu tin tôi không? Cậu liền nhẹ nhàng gật đầu. Tin. Ánh bình minh lúc ấy vừa nhô lên. Cô nhìn mặt trời mọc một cái rồi nhắm mắt lại. Sáng hôm đó cô và cậu cùng nhau trở về nhà. Xe ngựa không ai nói với ai lời nào. Cô lâu lâu lại liếc qua nhìn cậu. Chỉ thấy cậu mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Cô lại thầm nhủ lòng rằng đem cậu đi một phần là để bảo vệ cậu, một phần là để bảo vệ ngôi làng. Ai biết được tiểu thư Ánh Dương sẽ làm gì với ngôi làng vốn dĩ yên bình này. Cách tốt nhất là vẫn mang cậu đi. Cậu thuộc về một nơi nào hay thích ở nơi nào, cô nghĩ cô hiểu rõ nhất. Nhắm mắt lại, sau đó xe ngựa cũng đã dừng. Cô run rẩy hồi hộp vạch cái màn ra, sau đó bước xuống xe. Nhìn cảnh vật thêm một lần nữa mới quay lại nhìn cậu. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó nhìn cô mỉm cười. Cô không hiểu nụ cười đó ẩn ý điều gì. Chỉ cảm thấy cảm giác cậu đã nhớ ra cái gì đó. Sau khi cả hai sẵn sàng, cô bước lại cửa, lấy hơi rồi mỉm cười. Vũ nụ à. Một tiếng kêu thất thanh của cô vang lên, sau đó là tiếng lạch bạch. Chưa nhìn thì cũng biết dáng chạy của Vũ nụ lại không lẫn được đi đâu. Bà ấy chạy tới nơi thì vừa nhìn thấy cô và cậu đã cứng đơ ra như tượng. Sau đó rất lâu thì cô bật lên cười. Bà đứng trong sân nhìn ra mà nước mắt của bà chảy không ngừng. Lát sau cô mới nói. Vũ nụ à, xem tôi mang ai tới này. Bà ấy vẫn còn đưa người như kiểu đang hoàn hồn. Cô mỉm cười rồi nói. Mỏi chân quá rồi, ngồi xe ngựa cả ngày đói quá rồi này. Nói xong bà chợt giật mình, sau đó lại mở cửa. Nhưng vừa mở tay vừa run rẩy. Cậu được dẫn vào trong phòng. Bà mới lén lút kéo cô ra, vừa lau nước mắt vừa nói. Thiếu phu nhân Hoài Thục, cô nhéo tôi xem có phải tôi đang nằm mơ không? Cô ngả ngớn ra rồi cười lớn, sau đó quay qua nhìn Vũ Nụ, rồi cô lau nước mắt cho bà. Cô liền hỏi, có phải dạo gần đây bà nghe rất nhiều tin dữ về cậu Cảnh Minh phải không? Không sao, đúng là cậu đấy. Cậu Cảnh Minh của chúng ta quay về rồi Vũ Nụ à. Cậu Cảnh Minh không sao. Cô nói xong thì liền mỉm cười, sau đó Vũ Nụ lại kéo tay của cô nói, thế còn chuyện của nhà họ Hoàng sẽ giải tán thì sao? Hoài Thục, cô có thể nói cho tôi nghe không? Nhà họ Hoàng đã ở đó bao nhiêu đời, đất đai nhà cửa vườn tược ruộng đồng bao la. Giải tán thì có phải sẽ mất tất cả những gì xây dựng bấy lâu nay? Cô không thể khuyên bà Hoàng được sao? Cô nhìn Vũ Nụ chợt cười an ủi rồi nói, tôi vẫn đang nghĩ cách, đương nhiên là tôi không thể để nhà họ Hoàng tan rã, vì đó là nơi chàng sống từ nhỏ. Sao tôi có thể mất được chứ? Tôi phải khuyên mẹ giữ lại cho chàng chứ. Nói xong cô mỉm cười thở dài, nhìn vào trong nhà cái rồi mới bước vào. Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, chuẩn bị cho cậu vài món nhé. Được, được. Vũ Nụ nghe vậy thì nhanh nhẹn đi ra sau, cô quay lại phòng của cậu giơ tay lên gõ cửa. Cậu Cảnh Minh. Cậu đang ngồi ở trong phòng tay cầm cây bút, tự nhiên lại giật mình trả lời. Sao? Cậu lỡ miệng kêu nhưng tại sao cậu lại trả lời? À, Minh Tuân. Cậu đang viết chữ thì cây bút vẽ qua hướng khác. Cậu quay qua cửa nhìn cô trợn mắt lên hơi bất ngờ. Cậu nhắm mắt lại rồi đứng dậy. Cậu ra mở cửa rồi cô mỉm cười. Ăn cơm. Trên bàn ngồi chỉ có cậu và cô, Vũ Nụ vẫn như cũ đứng một bên nhìn. Cậu quay qua nhìn Vũ sau đó nói. À, nghe nói đây là Vũ Nụ à. Vũ nghe nhắc đến thì giật mình chạy lại sau đó mừng rỡ. Đúng vậy cậu Cảnh Minh. Vừa nói xong cậu đã giơ tay kéo ghế sau đó nói. Ngồi đi. Vậy ra trước giờ Cảnh Minh đều ở đây sao? Vậy thì Vũ Nụ đây chắc phải thân thiết với Cảnh Minh lắm nhỉ? Nói xong Vũ liền trơ mắt ra nhìn cậu, ánh mắt tròn xoe quay qua nhìn cô một cái. Cô mỉm cười nhún vai. Chuyện Cảnh Minh mất trí nhớ cô cũng đã nói sơ qua với bà, nhưng khi đối mặt với chuyện này thì cảm giác hơi bàng hoàng. Đúng vậy, cậu Cảnh Minh tuy ở đây 5 năm nhưng mà tình cảm rất tốt, giống như là người một nhà vậy đó. Nói xong thì cậu liền mỉm cười sau đó kéo tay của bà. Ngồi đi, nếu đã giống như một gia đình thì ngồi đi. Bà bị bất ngờ kéo ngồi xuống, sau đó thì người đưa ra nhìn cậu. Rồi cậu quay qua nhìn bà mỉm cười, cậu nói. Ăn đi, chẳng phải tôi không nhớ được gì thì liền không còn tình cảm đấy chứ. Không không, chỉ là trước giờ tôi chưa từng ngồi chung mâm với cậu cho nên cứ gọi là Cảnh Minh cũng được mà. Nói xong cậu liền quay qua nhìn mặt của cô, chờ lấy đũa gõ vào chén cô một cái. Ăn cơm đi. Cô đưa chén lên sau đó ăn cơm. Cô vừa ăn vừa liếc qua cậu, không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác rất lạ. Cô lén lén nhìn, lát sau bị cậu bắt gặp ánh mắt đó mấy lần, nhưng cậu không nói gì cả. Lúc sau ăn xong cậu mới đi về phòng. Cô cảm giác đây không phải là cậu Cảnh Minh, cũng không phải là Minh Tuân, tính cách và cử chỉ rất lạ, trái ngược với sự nhẹ nhàng dịu dàng của Cảnh Minh. Có phải mất trí nhớ rồi tính cách cũng dần thay đổi không? Cô ngồi đần mặt ra đó, mắt nhìn xa xăm, sau đó thì trời đã tối. Cô đứng dậy rồi vươn vai nói với Vũ Nụ. Tôi cứ tưởng phải khó khăn lắm cậu mới hòa nhập lại với chúng ta, ai ngờ lại dễ dàng như vậy. Vũ Nụ vừa dọn chén nghe xong thì chợt dừng tay, bà ấy nhìn lên cô đôi mắt có phần khó hiểu. Lúc nãy bà cứ nhìn cậu, rõ ràng là một con người khác. Rõ ràng đó hoàn toàn không phải là Cảnh Minh, nhưng mà theo lời của cô nói Cảnh Minh đã mất trí. Vậy thì hà cớ gì bà lại có cảm giác đó là một người hoàn toàn không chỉ đơn giản là mất trí, nhưng bà lại không tiện nói ra. Cả cách cầm đũa, cách ăn cơm, thức ăn lựa cũng rất lạ. Bà ở bên cạnh Cảnh Minh bao nhiêu năm, rồi cậu có cử chỉ hay là hành động như thế nào, bà đều là người hiểu rõ. Thế phu nhân về nhà ngủ sớm đi, ngày mai vẫn ở đây hay là về nhà? Ta tạm thời ở đây vài hôm đã, rồi ta sẽ thương lượng với Cảnh Minh, hỏi cậu ấy có muốn về nhà hay không. Cũng được, bây giờ nhà họ Hoàng rối rắm lắm rồi. Như vậy thiếu phu nhân lại đi thì không hay lắm. Cô liền gật đầu một cái rồi quay về phòng. Vừa đi vừa nhìn ánh trăng ở ngoài kia. Một lát sau không biết đã đi đến phòng của cậu từ lúc nào. Sau đó chân của cậu dừng lại. Ánh đèn từ trong phòng hắt ra. Cô dừng lại lặng lẽ nhìn vào bóng. Cô dừng lại lặng lẽ nhìn vào bóng trong phòng. Sẽ không hiểu tại sao lại im lặng đến như vậy. Không biết cậu ngồi đó để làm gì. Mới về đây không bỡ ngỡ sao? Không có gì muốn hỏi cô sao? Cậu ngồi đó để làm gì? Lần đầu tiên cô cảm thấy mình tò mò đến như vậy. Tay không muốn gõ cửa, miệng cũng không muốn kêu lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.